Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bởi từ khi được tuyển vào làm đến nay, Quyên chủ yếu trực trong kho nên rất khó để Cơ hay là Trinh nhận ra cô gái này. Nghe thấy yêu cầu của vợ, Chiến thì thầm nói theo. Này Đào, em làm gì vậy? Anh cứ mặc em đi, em không chịu để yên cho mọi thứ mất hết như vậy đâu. Giờ con Quyên, mày nghe tao dặn đây. Đào ghé sát tai vào Quyên rồi bắt đầu truyền tải kế hoạch của mình cho cô nghe. Không biết Đào nói gì mà Quyên gật gù ra vẻ ưng ý lắm. Nói xong cả hai cười cười với nhau rồi Quyên nhanh chóng quay trở lại nên làm việc của mình. Như dự định, đúng sáng ngày hôm sau, người ta thấy một cô gái trong bộ trang phục dễ thương, trẻ trung đến xin việc tại vịt quay đại cơ. Cô gái này không ai khác chính là Quyên. Với khả năng ăn nói cũng như khuôn mặt xinh đẹp của mình thì cô không quá khó để tạo được thiện cảm với vợ chồng của Cơ. Ở phía đối diện nhìn thấy tâm phúc của mình cài cắm vào được thì Đào mừng rỡ lắm. Ánh mắt của cô ánh lên một tia âm hiểm. Hãy đợi đấy, rồi ta sẽ nắm thóp được lũ chúng mày. Phải đợi cho đến thêm 3-4 ngày nữa Quyên mới quay trở lại cung cấp thông tin cho vợ chồng của Chiến. Tuy nhiên những gì cô nói lại làm cho hai người thất vọng lắm. Còn thấy không có gì đặc biệt cả, thậm chí những cái công đoạn chế biến còn nhẹ nhàng hơn ở tiệm mình nữa. Mấy thứ gia vị cũng bình thường, có khi còn được giao đi ra chợ mua nữa. Sao? Đơn giản vậy ư? Thật là không thể tin được, kỳ lạ quá. Nghe nhắc đến hai chiếc kỳ lạ, Quyên mới giật mình. À đúng rồi, có một cái chuyện này khá lạ đó. Chuyện gì? Nói mau đi. Dạ là trước mỗi lần mở cửa hàng thì con thấy anh Cơ đấy. Anh ấy cầm một nén hương đang dơ đốt đi lòng vòng quanh quán. Nhưng mà không cắm vào đâu cả mà lại đem thẳng vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Con không biết ở trong đó có bàn thờ hay không, nhưng mà lần đầu chứng kiến chuyện như vậy. Hơn nữa con thấy anh Cơ cũng không trực tiếp nhúng tay vào làm việc, cho nên là con không biết nó có liên quan gì không. Quyên kể xong thì hai vợ chồng Chiến đưa mắt nhìn nhau và rồi Đào nhanh nhẩu dục. Thôi được rồi, mày đi đâu thì mày đi đi. Tôi đến đây nhận tiền thưởng, nhưng mà mày phải cam kết những gì mày nói là sự thật đấy, nếu không thì đừng có trách tao. Quyên hí hửng. Vâng ạ, con thề là con không giấu giếm bất cứ chuyện gì đâu. Đợi cho cô đi khỏi thì Đào mới quay ngoắt sang thỏ thẻ với chồng. Anh thấy những gì con Quyên kể nó có đáng nghi gì không? Chuyện hành động thắp hương của thằng Cơ ấy em nghi quá. Cũng lạ thật đó. Hơn nữa tính của thằng Cơ anh biết mà. Hồi nhỏ ở nhà nó không tin về cái chuyện tâm linh thờ cúng gì đâu. Anh còn nhớ là nó thường hay quên thắp hương trông bà tổ tiên lúc ở nhà một mình hay là được bố nó nhờ. Đầu của Đào nhanh chóng nhảy số và cô níu tay của chồng, nói bằng một cái giọng hết sức thẳng thốt. Anh ơi, hay là cái thằng Cơ nó chơi ngải? Cái gì? Chơi ngải? Đúng rồi, em nghi lắm. Hồi cũng có nghe mấy bà bạn nói về cái chuyện này, nhưng mà em chưa bao giờ chứng kiến cả. Có khi nào nó lại làm thiếu anh? Trước câu hỏi của vợ thì Chiến mơ hồ lắm, bởi ngay cả anh cũng chưa từng động đến vấn đề tâm linh như vậy. Nhưng rồi để cho chắc ăn thì hai vợ chồng quyết định tìm tới ông thầy Mười làm phong thủy và xem bói. Ông ta vốn có một mối quan hệ rất tốt với dòng họ của nhà Chiến. Thông thường mỗi lần cúng dỗ hay là xem ngày xem giờ thì Chiến đều sẽ nhờ đến ông ta. Nói là làm ngay xế chiều ngày hôm ấy thì Chiến chờ Đào chạy đến cái am thờ của ông Mười. Hôm nay không có quá đông khách cho nên hai người nhanh chóng được gọi vào bên trong. Chưa kịp nói gì về lý do mình đến đây thì ánh mắt của ông thầy Mười đã nheo hẳn lại, mở lời nói với Chiến. Này thằng Chiến, sau này mày có làm ăn được không hả? Khỏi phải nói, câu nói này của ông thầy như là động trúng vào chỗ ngứa của Chiến vậy. Anh thở dài thườn thượt, đem hết mọi chuyện và kể ra. Nghe đến đâu thì ông thầy Mười gật gù đến đó, còn bàn tay của ông thì bấm độn liên hồi. Một lát sau ông chắp tay lại rồi phán. Thật tính rồi, đúng thật là có người trong nhà của con đang dùng bùa chiêu tài. Nhưng mà hình như cái bùa này không phải thuộc dạng bình thường. Là sao hả thầy? Thầy có thể nói rõ cho con biết được không? Đào không giữ được bình tĩnh mà nói chen. Ta nói cho hai con biết, nếu là bùa chiêu tài bình thường thôi, thì nó chỉ có tác dụng giúp thu hút khách hàng, tạo thêm nguồn thu nhập cho chủ thể. Nhưng mà còn cái này, nó không những có tác dụng như trên, mà còn tác động trực tiếp tới kinh doanh của đối thủ. Chế tùy vào thời gian thi hành bùa mà người đối thủ kia sẽ nhận lãnh những kết quả khác nhau. Xấu nhất thì có thể vong mạng đó. Trời đất, độc ác vậy sao à? Sao nó có thể làm như vậy với chính anh ruột của mình chứ? Quân thất nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net